áo cô dâu, em như ngàn hoa tươi xinh, dịu đó câu châu, hoa cười linh đình. Mọi thứ thật đẹp, nhưng có một điều anh tiếc quá, người nắm tay em lại là anh ta. Pháo vang trời, như chân người sang quyến mới. Đến mừng nhưng sao lệ cứ rơi, vì chắc anh còn bận lo những ngày sắp tới. Mất em rồi anh sống thế nào trời ơi. Nhìn người đi anh vẫn khóc, thoáng phút chốc ta thành cố nhân. Đọa đầy tàm bồi rượu nóng, thương cho lắm bây giờ khổ thân. Hoài niệm trên mi còn gần, phút đắm đuối cả đời vương vấn. Chúng ta có duyên không phần, em cứ đi đi đừng phân vân. Cho đùa mang tên tình ai, anh cố chấp dấu là biết sai. Đời này đâu ai chờ mãi, kẻ chẳng có gì là tương lai. Dòng đời anh vai gửi lại, em vai khách qua đò ngang trái. Cũng đến nước xa hoa rồi, em cúi chào nhìn trái. Dòng đời anh vai gửi lại, em vai khách qua đò ngang trái. Bước lên bên xa hoa rồi, em cúi chào nhưng chẳng gặp lại. Sương rơi bên thềm nhà, sóng sâu vẫn thiên qua. Anh nhớ ngóng trong người phương xa, cao sang thay lòng người, cô đơn thay nụ cười. Một môi nồng đớn đau lòng em. Anh vẫn khóc, thoáng phút chốc ta thành cô nhân. Đọa đầy tàm bồi rượu nóng, thương cho lắm bây giờ cô thân. Hoài niệm trên mi còn gần, phút đắm đuối cả đời vương vấn. Chúng ta có duyên không phần, em cứ đi đi đừng phân vân. Cho đùa mang tên tình ai, anh cố chấp dấu là biết sai. Đời này đâu ai chờ mãi, kẻ chẳng có gì là tương lai. Dòng đời anh vai gửi lại, em vai khách qua đò ngang trái. Bước lên bước xa hoa rồi, em cúi chào nhưng sẽ gặp lại. Người đang bước đi cùng ai, nơi chốn đô thành người gọi vẫn quên. Con...

Cứ đừng đến nơi buồn để ngang ngó mỗi khi đêm tối cho đi chẳng nhận lời. cuộc sống êm đềm, bây giờ là lúc anh muốn đi thật xa. Là màu hoa ban nở dù thật tinh khôi, đẹp dạng người là em thôi. Cô gái lên đường thương những bông hoa đang ngát hương trên thảo nguyên. Lạnh mùa có trong câu vì có tương diện tóc cùng lông xia. Sao chỉ sao cùng lông xia trên thảo nhiên thảo tuần gì u gì trong tay nó thia. Lạnh mùa có trong câu vì có tương diện tóc cùng lông xia. Có gió cuốn lũ hoa bia, say tàu cu đông ta tua tàu xia. Thank you. nào đúng hay là sai, đúng do duyên sai do số, gặp được nhau là do chữ duyên, đi đến hết đời là do ta có về với nhau. Em biết không, đời là tất cả đối với anh, là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi vừa thức dậy. Em biết không, đời là cả thế giới đối với anh, là điều duy nhất anh luôn nghĩ đến người con gái. Anh sẽ luôn thành bên và làm tất cả cho em, anh sẽ nắm chặt tay để dù bước em đi cuối đường, dù phía trước gian khó, dù đeo có trong gai, hãy để anh dành bước cùng em qua gian khó này. Yêu chính là một bên một người, không muốn xa một giây phút nào. Người có biết là cả thế giới đối với anh, anh sẽ cho tất cả cuộc đời để đổi lại nhìn thấy em cười. Tất cả thế giới anh xin gọi tắt là em. xưa nay có được nhớ và được quên, vì mà nắng trên đầu môi mà cảm giác có gọi tên. Sao trong giấc mơ khi xưa những người không còn ở bên.